Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 461, Thiếu Thành Chủ. Tục Lượng Trí sắc mặt bình tĩnh ngồi ở tầng thứ 2 vô căn hắc thành công hội, không có ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Vừa rồi hắn đã đạt được tin tức xác thực, chuyện giữa Ninh Thành cùng Ngân Lôi Thương Hội, cùng hắn cũng có quan hệ trực tiếp. 6 năm trước hắn ở Tiếp Thiên Thạch đi nhìn thấy một người nữ tu tên là Yến Tễ Hóa Đỉnh. Yến Tễ này chính là nhân vật coi như là ở bình thường đại lục, cũng là tuyệt sắc khuynh thành, chớ đừng nói chi là ở nơi này chim không có phân, hư không địa phương. Rất tự nhiên, hắn liếc mắt một liền vừa ý Yến Tễ. Ngân Lôi Thương Hội câu kháng Dạ Sơn vì giúp hắn, cùng phủ thành chủ hộ vệ liên thủ đem Yến Tễ bức ra Tiếp Thiên Thạch, cừu hận chính là khi đó kết lại. Hôm nay Ngân Lôi Thương Hội cùng Ninh Thành trong quá trình tranh đấu, đã tiêu tan thành mây khói. Ngay cả hội chủ Phổ Lãnh cùng thương hội giữa một gã khác kiếp sinh cảnh, cao thủ Ti Bình Hiên cũng bị giết. Ngân Lôi Thương Hội nơi dừng chân đại lâu, tức thì bị Ninh Thành sạn thành đất bằng phẳng, dán thẻ bài bán nhà. Cùng lúc đó, tiểu nhị ở thương lâu cùng tức sạn Ngân Lôi Thương Hội ở vô căn hắc thành, toàn bộ đều trốn. Mà những thứ này địa bàn cũng đồng dạng đều bị Ninh Thành rào lại, giao bán hết. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào ngăn cản. Mặc dù Gia Tinh Thương Hội, phó hội chủ liều mạng yêu cầu mọi người cùng nhau xuất thủ đối phó Ninh Thành, lại không ai hưởng ứng. Chuyện 6 năm trước, câu kháng Dạ Sơn làm tòng phạm bị giết chết, mà câu kháng Dạ Sơn chỗ ở Ngân Lôi Thương Hội cũng bị giết chết, hắn là thủ phạm chính đến bây giờ còn không có chuyện gì. Tục Lượng Trí không phải là ngu ngốc, hắn tuyệt đối không tin Ninh Thành bởi vì kiêng kỵ, cho nên không có tính tìm hắn. Một người ngay cả Ngân Lôi Thương Hội đều có thể tiêu diệt, hiển nhiên sẽ không biết kiêng kỵ hắn một cái thiếu thành chủ. Tục Lượng Trí không có ngu ngốc cùng Phổ Lãnh bình thường giống nhau, trực tiếp đánh về khu thành bắc chỗ Ninh Thành động phủ. Hắn còn không có cuồng vọng đến lực lượng của chính mình so với Ngân Lôi Thương Hội, còn muốn lớn hơn. Một khi hắn dám đánh tới Ninh Thành động phủ, chính là cùng Ngân Lôi Thương Hội giống nhau, làm cho người ta một cái lấy cớ. Hắn có thể ở vô căn hắc thành cùng Phổ Lãnh địa vị ngang nhau, không phải bằng vào lực lượng của hắn, mà là lực lượng của phụ thân hắn Tục Khải, bằng vào là phủ thành chủ thực lực. Tục Lượng Trí cũng không biết ngồi bao lâu, lúc này mới đứng lên nói. Đi hư không tìm kiếm hắc nguyên thạch khoáng sự tình tạm thời đẩy lùi một đoạn thời gian, nữa, lập tức trở về phủ thành chủ. Ở tại vô căn hắc thành tất cả mọi người đều biết. Ở trong thành xảy ra một đại sự. Đó chính là một người tu sĩ mới tới tên là Ninh Thành, một người tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, đồng thời đem Ngân Lôi Thương Hội địa bàn biến thành địa phương của hắn. Hành động này, không có thông qua bất luận cái gì phương diện đồng ý. Mặc dù ở trong nội thành đất đắt giá, hơn nữa rất khó mua được, thế nhưng Ninh Thành rào lại địa bàn, vẫn không có người dám mua. Đồng dạng, cũng không có ai đi gây sự với Ninh Thành. Hoặc là liền đem địa bàn của Ninh Thành đi. Toàn bộ mọi người trong thành đang nghị luận chuyện này, toàn bộ người trong thành đều biết đây là có chuyện gì. Chuyện này hay là theo việc Ninh Thành tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, liền triệt để kết thúc, hay là chuyện này còn mới vừa bắt đầu. Mọi người quen thuộc nguyên nhân gây ra chuyện này phi thường rõ ràng, chuyện này cũng không có thực sự kết thúc. Dùng tính cách của Ninh Thành biểu hiện ra loại này có cừu oán tất báo, tuyệt đối sẽ không tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, mà buông tha chủ yếu cừu gia Tục Lượng Trí. Chỉ cần còn đang ở vô căn hắc thành, cũng sẽ không có người bỏ qua vô căn hắc thành phủ thành chủ. Ở giữa vô căn hắc thành, người thần bí nhất, cũng là người có thực lực lớn nhất, chính là vô căn hắc thành thành chủ Tục Khải. Tục Khải bế quan đã mấy trăm năm, nhưng hắn cũng không phải không hiện ra. 40 năm trước, vô căn hắc thành tới một cái hòa thượng. Người hòa thượng này không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại ở vô căn hắc thành chém giết Tục Lượng Trí. Kết quả bế quan Tục Khải trước tiên xuất quan, chẳng những trong thời gian ngắn nhất bảo vệ Tục Lượng Trí nguyên thần, đồng thời đuổi theo ra vô căn hắc thành, ở trên giữa hư không giết người này hòa thượng. Sau đó Tục Khải giúp Tục Lượng Trí trọng tố thân thể, lần thứ hai bế quan. Chuyện này thoạt nhìn rất nhỏ, lại không có bất kỳ người nào có dũng khí không để ở trong lòng. Hòa thượng kia thế nhưng một kiếp sinh cảnh cường giả. Bằng không hắn cũng không có thể giết chết Tục Lượng Trí vốn có hộ vệ đông đảo. Chính là như vậy một kiếp sinh cảnh cường giả rời đi vô căn hắc thành, tiến vào hư không, vẫn như cũ bị Tục Khải bắt giết chết. Cho nên đừng xem Tục Khải chưa bao giờ lộ diện, chỉ cần hắn một ngày còn đang ở vô căn hắc thành phủ thành chủ chính là chỗ này thế lực lớn nhất địa phương. Hiện tại vô căn hắc thành Tục Lượng Trí không có làm ra động tác. Ninh Thành cũng không có chủ động đi tìm Tục Lượng Trí, tất cả mọi người đều trông ngóng. Ít nhất phải chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc. Mới dám đi mua địa bàn mà Ninh Thành giao bán. Vô căn hắc thành trong phủ thành chủ, Tục Lượng Trí hầu như triệu tập hết thầy cường giả có thể xuất thủ ở chỗ này tụ tập. Thiếu thành chủ, chúng ta còn muốn đi hư không tìm kiếm hắc nguyên thạch khoáng sao? Nói chuyện là một gã hóa đỉnh tầng 7 hộ vệ bên người Tục Lượng Trí, hắn đi theo Tục Lượng Trí phía sau mấy thập niên, vẫn luôn là trung thành và tận tâm. cái nhìn của ngươi thế nào? Tục Lượng Trí nhàn nhạt nhìn thoáng qua này tên hộ vệ nói. Tên hộ vệ này do dự một chút nói, ta cảm thấy cái kia Ninh Thành thật sự là quá mức lớn lối, nếu như chúng ta đi ra ngoài, có thể sẽ bị người này theo dõi. Ngươi cho là ta sợ cái kia Ninh Thành. Tục Lượng Trí giọng nói vẫn như cũ bình thường. Hộ vệ vội vàng sợ hãi nói, không phải ạ, ta phủ thành chủ há có thể e ngại hắn một cái nho nhỏ ích hải cảnh tu sĩ. Ý nghĩ của ta là, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chỉ sợ ngươi là ước gì ta rời đi vô căn hắc thành, tiếp tục đi đào hắc nguyên thạch khoáng sao. A, Tục Lượng Trí không để ý tới tên hộ vệ này, ngón tay gõ một cái bàn trà trước mặt, dùng cho chuyện việc nhà giọng nói, 40 năm trước, một người tên là Thân Hòa Thượng người đem thân thể của ta tiêu diệt. Cha ta giết cái kia Thân Hòa Thượng. Tên hộ vệ này vẫn như cũ khom người, nghe trước mắt cái này thiếu thành chủ mà nói. Nói đến đây, Tục Lượng Trí bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn này tên hộ vệ hỏi, thân tử mặc, năm đó sư phụ ngươi đem ta thân thể hủy diệt sau đó, qua nhiều năm như vậy ta còn lưu lại ngươi ở bên cạnh ta, ngươi biết tại sao không? Nghe được lời của Tục Lượng Trí, tên hộ vệ này biến sắc, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn không có làm ra bất luận cái gì mờ mịt dáng vẻ, đối phương nếu nói ra tên của hắn, vậy đã nói rõ chuyện của mình sớm bại lộ. Ngươi không cần động thủ, dùng tu vi của ngươi ở chỗ này không có nửa phần cơ hội. Ta muốn giết ngươi, căn bản cũng không cần động một cái đầu ngón tay út. Tục Lượng Trí lạnh nhạt nói. Tên hộ vệ này bỗng nhiên giương tay lấy ra một ngọn đèn hắc đèn, lạnh lùng nói. Tục Lượng Trí, ngươi dĩ nhiên đã sớm biết ta chính là đệ tử của Thân Hòa Thượng. Hắn không hề động tay, hắn biết Tục Lượng Trí không có lừa gạt hắn. Nơi này khắp nơi đều là Tục Lượng Trí hộ vệ, dùng hắn hóa đỉnh tầng 7 tu vi, căn bản là chờ mình không làm nổi bất luận cái gì cuộn sóng. Tục Lượng Trí đứng lên, dĩ nhiên đem lưng đưa về phía Thân Tử Mặc, ta đắc tội nhiều người đi, đem ngươi lưu lại ở bên cạnh ta, là nhắc nhở tự ta thời thời khắc khắc phải giữ vững rất cảnh giác trạng thái. Cũng may mấy năm nay, ta làm cũng không tệ lắm, chỉ ít những người muốn ta chết, đều đã hóa thành xương khô. Cho nên ngươi là có công lao, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Tục Lượng Trí quay đầu, nhìn Thân Tử Mặc nói rất chân thành. Thân Tử Mặc sắc mặt trở nên ảm đạm, hắn giờ mới hiểu được tâm cơ của mình cùng trước mắt Tục Lượng Trí này so với, căn bản cũng không ở mặt trên cùng một cấp bậc. Mấy thập niên qua, hắn dĩ nhiên là bàn đạp chân của người khác, đá mài đao, thương hại hắn còn một mực tìm kiếm cơ hội báo thù. Biết mình lại không có cơ hội, Thân Tử Mặc lại cũng lười cãi lại, giơ tay lên giữa hắc đèn liền hướng mi tâm của mình vỗ tới. Một đạo màu đỏ màu lăng quét tới, trực tiếp đem Thân Tử Mặc cổ tay chặn lại, để cho Thân Tử Mặc hắc đèn căn bản là đập không tới bên trên mi tâm của mình. Tục Lượng Trí, ngươi tên xúc sinh này, muốn giết muốn dằn vặt cứ tới, nhìn xem ông đây có thể hay không một chút nhíu mày. Thân Tử Mặc tức giận quát. Tục Lượng Trí lần thứ hai ngồi xuống, cười nhạt nói, ta muốn giết ngươi để làm chi? Nuôi ngươi nhiều năm như vậy, làm sao sẽ đột nhiên giết chết ngươi? Rất đáng tiếc. Ta chẳng những không giết ngươi, còn cho ngươi giúp ta một chuyện, đi Ninh Thành nơi này hòa giải. Chỉ cần hắn nguyện ý dừng tay, ta chịu thiệt một chút cũng không có vấn đề. Hắn thích mỹ nữ, ta cũng thích mỹ nữ, ta chỗ này còn có mấy cái nữ tu sinh đẹp ta không có động thủ. Nếu mà hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đưa cho hắn. Ngươi nói muốn cho ta đi giúp ngươi hòa giải. Thân Tử Mặc sững sờ nhìn Tục Lượng Trí, hắn khẳng định chuyện này có chút không đúng, nhưng là không đúng chỗ nào, hắn chính là nói không được. Không sai, ta chính là muốn ngươi giúp ta đi hòa giải. Ninh Thành có thể tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội, thực lực rất mạnh to lớn, ta hy vọng hắn có thể thay Ngân Lôi Thương Hội đặt chân ở Vô Căn Hắc Thành. Mặt khác nói cho hắn biết, lần này chúng ta tìm được Hắc Nguyên Thạch khoáng có chừng hơn 100 tỷ hắc tệ, chỉ cần hắn nguyện ý, nơi này Hắc Nguyên Thạch khoáng có một nửa là hắn. Tục Lượng Trí giọng nói ấm áp, không có nửa phần ép buộc mùi vị. Thân Tử Mặc không khỏi dùng mình một cái, hắn đột nhiên cảm giác được chính bản thân sống cùng người tà đạo như thế, căn bản là một loại bi ai. Thành Bắc khu tứ hợp viện Ninh Thành chỗ ở, từ khi nơi này phát sinh nổ tung sau đó, liền vô cùng an tĩnh, cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ người nào đến quấy rầy. Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi, sớm làm xong tùy thời tùy khắc dự định thoát ra Vô Căn Hắc Thành, sở dĩ không có đi, một là trong hư không còn không có địa phương đặt chân. Còn có một cái là Ninh Thành biết, chỉ cần thực lực của hắn đủ, kỳ thực tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội cũng không phải cái gì đại sự quá ghê gớm. Lúc này Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi đang ở trong tứ hợp viện thương lượng, trong tứ hợp viện bị Ninh Thành đánh ra mấy cái hố sâu, sớm bị Kỷ Lạc Phi xử lý xong. Lấy được chiến lợi phẩm cũng được Ninh Thành hoàn toàn sửa sang lại, cộng thêm trước hắn giết chết vài tên hóa đỉnh tu sĩ, tổng cộng đạt được hắc tệ hơn 1.300 vạn. Đáng tiếc là, nhẫn của Phổ Lãnh và mấy cái tu sĩ trọng yếu đều hỏng mất, không có lấy được. Về phần pháp bảo các loại còn lại, Ninh Thành không có nhìn chúng món nào. A đủ, tên kia lá gan không nhỏ a, lại vẫn có dũng khí tới chỗ của ta. Ninh Thành bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói.

Ninh Thành núp ở phía xa nhìn chằm chằm Tục Lượng Trí, hắn biết lúc này là đánh lén điều kiện tốt nhất thời khắc. Hắn khẳng định nếu mà hắn hiện tại đánh lén, Tục Lượng Trí vốn toàn bộ tâm thần đều ở trên hư không bạo kim phong thượng 90% sẽ bị hắn giết chết. Ninh Thành cũng là suy nghĩ luôn mãi, lúc này mới không có làm bất kỳ động tác gì. Hắn không có nói trước bố trí khốn trận, cũng không có sớm bố trí sát trận, càng không có may mắn cho là mình bố trí trận pháp, Tục Lượng Trí không nhìn ra. Trên thực tế, hiện tại Ninh Thành hiểu rõ hắn không có lựa chọn sai. Tục Lượng Trí bên người một cái rất trận pháp cường đại sư, đã là tiếp cận thất cấp trận pháp sư. Hơn nữa, Tục Lượng Trí cẩn thận không gì sánh được, thời điểm hắn rời thuyền, những trận pháp sư này đã sớm đem xung quanh kiểm tra một lần rồi. Người kia tuyệt đối không phải là cái loại này gần đến sau đó, giảm đi cảnh giác. Dù cho biết hiện tại là thời cơ hay nhất để động thủ, Ninh Thành vẫn không có động thủ, hắn hiểu Tục Lượng Trí ý nghĩ. Tục Lượng Trí chủ yếu tâm thần không ở trên mỏ lam khoáng thạch, mà là đang trên hư không bạo kim phong. Hư không bạo kim phong Ninh Thành cũng rõ ràng, loại này hư không trùng tuyệt đối là đệ nhất đẳng cấp, mà nơi này chỉ có số rất ít hư không bạo kim phong, căn bản cũng không cần đoán. Ninh Thành cũng biết đây là hư không bạo kim phong Vương Phong ở chỗ này, truyền thừa hậu đại mà tới. Hư không bạo kim phong cường đại nhất chính là Vương Phong, ong chúa, cái này cùng hắn, ở trên địa cầu nhìn thấy cái kia mẫu trùng có chút không sai biệt lắm. Thế nhưng Vương Phong cùng mẫu trùng không có giống nhau, nó không phụ trách sinh dục hậu đại, nó chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là thống lĩnh toàn bộ hư không bạo kim bầy ong. Vô luận nhiều hư không bạo kim bầy ong hơn nữa, Vương Phong chỉ có một, hơn nữa Vương Phong nhất định là ong chúa. Chỉ có Vương Phong biết mình tất thời điểm chết, mới sẽ tìm được địa phương an toàn sản xuất một cái tân Vương Phong. Tân Vương Phong có một loại ong chúa khí tức, vô luận bất luận cái gì hư không bạo kim phong, chỉ cần gặp ong chúa, sẽ chỉ là thần phục xuống tới. Một khi hai cái Vương Phong gặp nhau, này đúng là một hồi sinh tử quyết đấu. Cuối cùng còn sống sót, mới là mới Vương Phong. Nơi này có hư không bạo kim phong, hơn nữa không nhiều lắm, hẳn là một cái Vương Phong sắp tới thời điểm sẽ chết đi, mang theo bên cạnh mình tín nhiệm nhất một đám hư không bạo kim phong, tới nơi này truyền thừa hậu đại. Tục Lượng Trí mục đích chủ yếu tuyệt đối không phải là lam mỏ khoáng thạch, mà là hư không bạo kim phong hậu đại. Một khi bị hắn chiếm được hư không bạo kim phong hậu đại, hắn này sẽ như hổ thêm cánh. Một con hư không bạo kim ong chúa có thể nhận chủ, giá trị so với nơi này vô số lam mỏ khoáng thạch cũng chân quý hơn. Nếu đã biết Tục Lượng Trí vì hư không bạo kim phong, Ninh Thành há có thể ở phía sau giết chết Tục Lượng Trí. Tâm tư của hắn lập tức liền chuyển rời đến mặt trên hư không bạo kim ong chúa. Chỉ cần hắn chiếm được trứng của hư không bạo kim ong chúa, tương lai ở trên hư không, hắn còn có cái gì phải kiêng kỵ. Theo vài trận pháp đại sư ném ra trận kỳ, từng đợt rung động màng nhĩ tiếng ông ông âm truyền tới. Một con to lớn vô cùng hư không bạo kim phong chen trúc ra. Một gã hóa đỉnh tầng 4 tu sĩ, còn chưa kịp tế xuất pháp bảo, đã bị một con hư không bạo kim phong cực đại trích trúng, sau đó lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy hóa thành mảnh vụn. Ninh Thành dùng mình một cái, Tục Lượng Trí này điên rồi sao? Nơi này hư không bạo kim phong có ít nhất 1.000 con, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, tên này mang 100 người tới nơi này đã muốn lấy đi trứng ong chúa. Tục Lượng Trí đồng dạng sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng nói, nhanh chóng điều tế xuất phòng ngự pháp bảo, nơi này hư không bạo kim phong cũng không chỉ tăng nhiều gấp 10 lần. Lần trước chúng ta tới thời điểm, nơi này tối đa chỉ có chừng 100 con. Ninh Thành giờ mới hiểu được đến, thì ra rất nhiều hư không bạo kim phong là phía sau tới. Mới vừa bố trí trận pháp, bị hơn 1.000 hư không bạo kim phong trực tiếp nổ lên. Hơn 100 tên hóa đỉnh tu sĩ, còn có một tên kiếp sinh cảnh tu sĩ hoàn toàn bị hư không bạo kim phong vây quanh. Ngay cả Tục Lượng Trí chuẩn bị đi tới tổ ong. Cũng không cách nào từ trong bầy hư không bạo kim ong rời đi. Lúc này hắn không chỉ nói đi tổ ong, có thể từ giữa bầy ong chạy đi đã coi như là vận khí. Ninh Thành thần thức cẩn thận dò xét đi ra ngoài, bản nguyên công pháp, và bản nguyên khí tức tác dụng vào lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Thần thức của hắn cùng chung quanh hư không dung hợp cùng một chỗ, nếu mà không phải là rất nhiều tu sĩ cường đại hơn hắn đến, căn bản là không cảm thấy được. Ninh Thành rất nhanh liền tìm được thứ hắn đoán, ở trong một cái lớn tổ ong. Hai quả trứng như bóng rổ bình thường giống nhau nằm ở bên trong. Một con hư không bạo kim phong tinh thần uể oải, hình thể đặc biệt khổng lồ nằm ở trong tổ ong. Chỉ là con hư không bạo kim phong này còn chưa chết, thoạt nhìn còn có một chút khí tức, đây chính là hư không bạo kim ong chúa. Ở địa phương cách tổ ong xung quanh mười mấy thước, còn có mười mấy con to lớn hư không bạo kim phong không hề động đậy, hiển nhiên những thứ này là ong hộ vệ. Ninh Thành thần thức lần thứ hai quét xa xa hư, không bạo kim bầy ong cùng tu sĩ quận đấu. Ở chung với nhau chẳng diện, cẩn thận ẩn núp đi qua. Một nén nhang sau đó, tu sĩ ngã xuống đã cao hơn 50 người, mà hư không bạo kim phong bị giết chết cũng có 1-200. Người kia kiếp sinh cảnh, tu sĩ tức thì bị 1-200 con ong hình thể đặc biệt lớn mạnh vây khốn,

Thần thức của hắn rơi vào giữa cuồng bạo lôi kiếp hồ này, trong mắt hiện lên một tia cực nóng, lúc này hắn chẳng những không trốn, trái lại xông về Tục Khải. Tục Khải trong lòng phiền muộn không gì sánh được, không có thăng cấp đan dược, hắn bế quan mấy trăm năm sau đó, dựa vào cường đại nội tình tích góp rốt cục phải ra khỏi đến độ kiếp. Chỉ là không nghĩ tới ở phía sau con trai của mình bị người chém, khẩu khí này hắn làm sao có thể nhịn được. Cường đại phẫn nộ, để cho hắn xem thường bất cứ giá nào muốn đem Ninh Thành giết sau đó, lại độ kiếp. Bằng không, coi như là tâm ma, hắn cũng không nhất định có thể đi qua. Chỉ là loại này cường đại tức giận kích vọng lại chân nguyên, cũng để cho hắn chân nguyên hoàn toàn tránh thoát trói buộc, lôi kiếp của hắn đột ngột tới rồi. Ở lôi kiếp tới được thời điểm, Tục Khải vẫn như cũ không phải phi thường lo lắng, hắn tin tưởng mình có thể vượt qua lôi kiếp. Coi như là Ninh Thành lại trốn, hắn vượt qua lôi kiếp sau đó, cũng có thể căn cứ thần trí của mình ký hiệu giết chết người này. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là, hắn lôi kiếp vừa mới xuống tới, Ninh Thành liền tìm được thần thức dấu hiệu, chẳng những tìm được, hơn nữa còn lột đi. Điều này làm cho Tục Khải vô cùng nóng nảy, vạn nhất Ninh Thành hiện tại liền đi, một khi ra khỏi phạm vi thần thức của hắn, hắn thật đúng là rất khó tìm đến đó người. Để cho hắn càng thêm không có nghĩ tới là, Ninh Thành cái này ngu xuẩn xóa đi thần thức dấu hiệu sau đó, chẳng những không trốn, trái lại hướng hắn tới bên này. Tục Khải trong lòng chỉ là cười nhạt, người này quá mức cuồng vọng tự đại chút. Khi hắn độ kiếp thời điểm, coi như là hắn không động thủ, Ninh Thành chỉ cần hơi chút tiếp cận cũng sẽ bị lôi kiếp thành cho. Huống chi, chỉ cần Ninh Thành tới, hắn có thể không động thủ. Một cái kiếp sinh cảnh viên mãn tu sĩ độ kiếp, đối phương chỉ là một cái ích hải cảnh tu sĩ cũng dám tiếp cận. Đây là tên gia hỏa không biết trời cao đất dày nhất mà Tục Khải đã gặp. Lúc này hắn càng là vì con trai của mình không ra, dĩ nhiên chết ở trong tay một tên như vậy. Ngươi chính là Tục Khải, cha tiện nghi của cái kia thiếu thành chủ Tục Lượng Trí. Ngươi là tới giết ta. Ninh Thành đứng ở địa phương cách Tục Khải không xa, nhìn Tục Khải chống đối từng đợt lại từng đợt lôi kiếp, giọng nói bình tĩnh thật giống như đang nói chuyện ngày. Tục Khải thoạt nhìn so với Tục Lượng Trí tuổi tác lớn hơn không được bao nhiêu, tóc dài lay động, càng là so với Tục Lượng Trí hơn vài phần tiêu sái. Tiểu súc sinh, cho rằng lão tử độ kiếp liền không cách nào làm gì ngươi sao? Hãy chết đi cho ta. Tục Khải bỗng nhiên di động đến cách Ninh Thành không xa, giơ tay lên liền hướng Ninh Thành bắt tới. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 467, thông nhau dưới lôi kiếp. Trên thực tế không đợi hắn chụp vào Ninh Thành, từng đạo lôi hồ đã đồng thời đánh về phía Ninh Thành. Ở lôi kiếp dưới bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ cần là xông vào, lôi kiếp đều muốn phải đem cắn nuốt. Đây là lôi kiếp uy nghiêm, Ninh Thành đứng ở trong phạm vi lôi kiếp, há có thể ngoại lệ. Ninh Thành vô cực thanh lôi thành tế xuất, niết bàn thương đánh về phía Tục Khải đồng thời lạnh giọng nói, Tục Khải, ngươi hay là lo tốt cho chính ngươi sao? Ngu xuẩn! Hắn nếu có dũng khí tới nơi này, tự nhiên không sợ lôi kiếp hồ này. Cho nên thời điểm hắn động thủ, thậm chí ngay cả lôi hồ đánh vào hắn bên này nhìn cũng không thèm nhìn. Cánh tay Tục Khải hơi dừng lại một chút. Hắn không nghĩ tới Ninh Thành chẳng những có dũng khí động thủ với hắn, hơn nữa ngay cả lôi hồ này đều không quan tâm. Lẽ nào tên này không sợ chết? Một cái kiếp sinh cảnh viên mãn tu sĩ độ kiếp sấm sét lôi kiếp, ích hải cảnh tu sĩ có thể không quan tâm. Rầm rầm ầm, mấy đạo lôi hồ đánh vào trên vô cực thanh lôi thành cùng người Ninh Thành, đồng dạng hơn 10 đạo lôi hồ cũng đánh vào trên người Tục Khải. Oành oành, ca ca, va chạm cùng bạo liệt thanh âm nổ tung, Ninh Thành y phục trên người trực tiếp bị lôi hồ đánh thành vải rách, huyết nhục vỡ tan ra. Mà lôi hồ ầm ở trên vô cực thanh lôi thành lại biến mất vô tung vô ảnh. Để cho Tục Khải mắt thấy miệng ngây ngô chính là, Ninh Thành tuy rằng da chóc thịt bong, lại chút nào không ảnh hưởng, mà Ninh Thành dường như cũng đối với những thứ này không để ý. Không chỉ như thế, hắn thậm chí cảm giác được Ninh Thành khí tức lại tăng lên một phần. Bất quá lôi hồ rơi vào đỉnh đầu hắn để cho hắn không cách nào tiếp tục quan sát tiếp nữa, lôi hồ nện ở trên người của hắn so với lôi hồ trên người Ninh Thành nhiều hơn. Mấy đạo lôi hồ hạ xuống, đem Tục Khải hộ giáp đập cho khói xanh văng khắp nơi, hộ thuẫn cũng là phát sinh ca ca âm hưởng, đồng dạng vài đạo huyết vụ từ trên người của hắn tràn ra. Lôi hồ thì không cách nào để cho dùng lại, dù cho ngươi tu vi cao tới đâu, ngươi ngoại trừ chống lại ra chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Mà những thứ này cũng không phải kết thúc, tại đây chút lôi hồ rơi xuống đồng thời, Ninh Thành Niết Bàn Thương cũng đánh tới, dĩ nhiên là cùng lôi kiếp hồ đồng thời đối phó Tục Khải. Bàng bạc vô biên cường đại sát ý bị Niết Bàn Thương đánh ra, ngay cả xung quanh, trong hư không lưỡi mang cùng một phần thiên thạch chếch đi tới được, cũng bị Ninh Thành cường đại thương ý đập tách ra. Thương ý thật là mạnh mẽ, Tục Khải sớm đã thu hồi cánh tay chụp vào Ninh Thành, tế xuất một đôi thiên sát song châm. Thiên sát, song châm cuồn cuộn nổi lên hai đạo cực nóng bạch quang cắn nuốt hết Ninh Thành thương ý, Ninh Thành nguyên bản bàng bạc vô biên thương ý, bị này hai đạo bạch sắc quang mang này cắn nuốt hết, rất nhanh thì nhạt yếu hẳn lên. chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, loại này thương ý liền biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn đối với thương ý của mình vô cùng lợi hại rõ ràng. Tục Khải đơn giản như vậy liền hóa tan thương ý của hắn, điều này đã để cho hắn ở vào hoàn cảnh xấu. Mà đáng sợ hơn chính là, lôi kiếp này bởi vì hắn cắm vào, cũng không có để cho Tục Khải nguy hiểm hơn, ngược lại là bởi vì hắn gia nhập, lôi kiếp đối với Tục Khải thương tổn nhỏ hơn. Hắn trợ giúp Tục Khải gánh vác lôi kiếp cường độ, đây là hỗ trợ, không phải là mượn lôi kiếp sát nhân. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cấp tốc lui về phía sau. Tiểu súc sinh, ngươi ngày hôm nay còn muốn đi sao? Đợt thứ ba lôi kiếp hồ nổ vang xuống thời điểm, Tục Khải chẳng những mặc kệ lôi kiếp này, một đôi thiên sát song châm lần thứ hai biến ảo thành là màu trắng uông dương, sát thế như cuồng phong sóng lớn bình thường vậy cuốn về phía Ninh Thành. Coi như là Ninh Thành không gia nhập, lôi kiếp này với hắn mà nói liền không có bao nhiêu uy hiếp. Hiện tại Ninh Thành gánh vác một bộ phận lôi kiếp hồ, lôi hồ còn sót lại, hắn hoàn toàn có thể không quan tâm. Ninh Thành trong mắt hiện lên một tia tuyệt nhiên, hắn biết nếu mà không nghĩ biện pháp mượn lôi kiếp giúp hắn, hắn ngày hôm nay chết chắc rồi. Tục Khải cường đại, hắn không chút suy nghĩ đến. Hắn có giả vực, ở trước mặt Tục Khải khí thế cường đại, căn bản là không cách nào hình thành bất cứ uy hiếp gì. Ngược lại, hắn ở dưới khí thế của Tục Khải, bị áp chế từng bước lui về phía sau. Nguyên bản hắn là dự định mượn vô cực thanh lôi thành hấp thu lôi hồ, sau đó nếm thử vô cực thanh lôi thành, đánh ra lôi hồ liên hợp lôi kiếp công kích Tục Khải. Thế nhưng ở biết Tục Khải cường đại sau đó, Ninh Thành bỏ qua cái ý nghĩ này. Hắn biết bản thương lần thứ hai đánh ra, bất quá lần này hắn không phải là hướng phía Tục Khải, mà là phi thân đánh về phía phách xuống lôi kiếp hồ này. Lôi kiếp có linh, Ninh Thành này sớm đã biết. Trước đây hắn độ kiếp thời điểm, đối với lôi kiếp càng phẫn nộ, lôi kiếp rơi xuống cường độ liền càng cường đại. Người muốn chết, Tục Khải lập tức liền hiểu Ninh Thành ý nghĩ, dưới sự tức giận ngập trời, thiên sát song châm màu trắng sóng gợn sát khí càng là cuồng bạo. Ninh Thành có thể ở hắn lôi kiếp còn sống, hắn biết ngoại trừ Ninh Thành chính bản thân có thể là lôi linh căn ra, còn có cái kia lôi thành bóng dáng rất cổ quái. Lôi thành này bóng dáng, hắn sớm đã xem như đồ đạc của mình. Ninh Thành đối với cuồng bạo vô cùng thiên sát song châm sóng gợn sát khí thờ ơ, vẫn như cũ tụ tập toàn thân chân nguyên điên cuồng oanh kích lôi kiếp hồ. Mặc cho cuồng bạo thiên sát song châm sóng gợn này công kích hắn, dường như liền là chết, cũng muốn phải công kích được cái này lôi kiếp hồ hạ xuống. Rầm rầm rầm rầm, lôi kiếp rốt cục bị kích nộ, nguyên bản liền cường đại lôi hồ không phải là chín đạo như trước nữa, mà là biến thành 36 đạo. Một sóng sóng lôi hồ như cuồng bạo nộ hải giống nhau, từ trong hư không cuốn tới, thậm chí còn kèm theo tảng lớn lôi bộc. Ninh Thành không buồn không vui, hắn biết lôi hồ đã bị hắn lừa. Chỉ cần đưa hắn tính toán đi vào, vậy thì được rồi. Để cho vô căn hắc thành thành chủ này, cũng biết một chút về kiếp lôi của hắn Ninh Thành. Lúc này hắn vui mừng không sợ, càng là điên cuồng oanh kích lôi bộc rơi xuống. Tục Khải cũng là sắc mặt kịch biến, hắn chưa từng thấy qua lôi kiếp đáng sợ như vậy. Đối mặt loại lôi kiếp này, hắn sao dám có nửa phần phân tâm. Nguyên bản thiên sát song châm màu trắng sát mang sóng ngợn đánh về phía Ninh Thành, trong nháy mắt bị hắn thu hồi, cuốn về phía lôi bộc. Rầm rầm ầm, ca ca ca. Các loại xé rách tiếng nổ mạnh âm thanh, tại đây một mảnh hư không nổ tung đến. Xung quanh không còn có không gian phong nhận cùng mưa thiên thạch đến, loại đáng sợ này oanh kích nổ tung, bất luận cái gì tồn tại đây một mảnh đồ đạc, đều có thể bị loại này cuồng bạo đánh thành mảnh nhỏ. Ca, duệt, trên người Tục Khải áo giáp rốt cục rạn nứt, tấm chắn trong tay hắn cũng hóa thành tro bụi. Cuồng bạo lôi bộc cùng lôi kiếp hồ rơi vào bên trên Tục Khải cái này trắng xóa thiên sát, song châm sóng gợn, cuồn cuộn nổi lên một đạo lại một đạo sương mù mang. Như hơi nước sáng sớm trên mặt hồ bình thường giống nhau, đem một mảnh này hoàn toàn bao phủ lại. Phốc phốc, vài búng máu tươi phun ra, Tục Khải trên người không còn có một mảnh nào hoàn chỉnh. Coi như là hắn, muốn ngăn trở đáng sợ lôi bộc cộng thêm lôi kiếp hồ như vậy, cũng là nguy hiểm cực kỳ. Thằng khốn gian trá, Tục Khải lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết sau đó, tức giận mắng một tiếng. Ninh Thành lúc này so với hắn tốt hơn một chút, bởi vì Ninh Thành còn có một cái vô cực thanh lôi thành. Hơn nữa bản thân hắn là lôi linh căn. Còn có thể hấp thu lôi nguyên tu luyện. 36 đạo lôi hồ cộng thêm, vô cùng vô tận lôi bộc rốt cục yếu bớt xuống tới, Tục Khải khí thế lần thứ hai dâng lên. Mắt thấy sóng lôi kiếp tiếp theo còn không có xuống tới, Tục Khải trong mắt hiện lên một loại cực hạn dữ tợn, thiên sát song châm dung nhập trong hư không, điên cuồng quát lên, tiểu súc sinh, hãy chết đi cho ta. Rầm rầm ầm, ở Tục Khải thiên sát song châm vừa mới đánh về phía Ninh Thành đồng thời, vô cùng vô tận lôi kiếp hồ cùng lôi bộc lần thứ hai bao trùm xuống. Ninh Thành cuốn lên trong tay niết bàn thương, khinh thường nói với Tục Khải, lão súc sinh, ngươi hẳn là chưa từng thấy qua cảnh ông đây độ kiếp rồi, ngươi cho là hai sóng lôi kiếp hồ giữa đó sẽ cùng ngươi độ kiếp, như nhau cách rất xa sao. Ngu ngốc, oành, Ninh Thành Niết Bàn Thương đánh vào bên trên thiên sát song châm màu trắng sóng gợn sát mang, cường đại lực cắn trả lượng, đem Ninh Thành cũng oanh bay đi ra ngoài. Chỉ là hắn ở trong lôi hồ, cuồng bạo lôi hồ lần thứ hai đem Ninh Thành đánh trở về. Ca ca, Tục Khải cũng cảm giác được ngũ tạng của mình, lục đều bị lôi kiếp hồ oanh tạc xé rách, hắn kiện thứ hai hộ thuẫn hóa thành tro bụi. Tại đây dưới loại cuồng bạo đáng sợ lôi kiếp hồ, coi như là hắn, cũng không cách nào ngăn trở. Huống chi, thiên sát song châm của hắn còn đang công kích Ninh Thành. Thiên sát song châm lần thứ hai bị hắn triệu hồi thời điểm, hắn cảm thấy được Ninh Thành khí thế tăng vọt, sau một khắc, Ninh Thành trường thương trong tay dĩ nhiên cùng lôi bộc cùng nhau đánh về phía mi tâm của hắn. Tên tiểu súc sinh này lại ở dưới lôi kiếp thăng cấp đến ích hải cảnh tầng 8, Tục Khải trong lòng chấn động mãnh liệt không dứt, mặc dù vẫn có vô số rậm rạp chẳng chịt lôi kiếp hồ đánh về phía Ninh Thành, thế nhưng trong lòng hắn lại không có nửa điểm vui sướng. Răng rắc, thiên sát song châm tại đây dưới loại cuồng bạo vô cùng lôi kiếp hồ cùng lôi bộc này, rốt cục rạn nứt, một đạo dày vô cùng lôi bộc rơi vào trên người Tục Khải, trực tiếp đem thân thể Tục Khải đánh nát. Cũng trong lúc đó, Tục Khải nhìn thấy một đạo lôi bộc cũng đánh vào trên vai Ninh Thành. Hắn không có thấy kết cục giống như hắn, hắn nhìn thấy chỉ là lộ ra đầu khớp xương trắng hiếu. Người này chẳng những có lôi linh căn cùng chống đối lôi kiếp hồ lôi thành bóng dáng, mà còn là một cái luyện thể tu sĩ. Tục Khải lòng trầm xuống, hắn có chút hối hận không nên vội vã tìm đến Ninh Thành báo thù, hắn hẳn là trước thăng cấp sau đó, trở lại chém Ninh Thành. Ẩm, ca, lại là vài đạo lôi kiếp hồ cộng thêm từng đạo lôi bộc ẩm xuống, Tục Khải điên cuồng kích phát thiên sát song châm, muốn ngăn trở một đợt công kích này. Hắn cảm giác được chính bản thân bên trong cơ thể đạo kia trói buộc cũng sắp nghiền nát, chỉ cần hắn có thể ngăn cản một sóng lôi kiếp này, hắn sẽ trực tiếp thăng cấp, khi đó, coi như là có mấy cái Ninh Thành, cũng không đủ để hắn giết. Oanh, lôi hồ cùng lôi bộc rơi vào bên trên Tục Khải pháp bảo, Tục Khải chấn động toàn thân, hắn bên trong cơ thể tu vi trói buộc đột nhiên bị đánh vỡ, lực lượng cường đại điên cuồng diễn sinh ra đến. Cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả, Tục Khải trong mắt hiện lên cực nóng quang mang. Hắn biết mình tại đây thời điểm chỉ mảnh treo chuông, thăng cấp thành công, thậm chí ngay cả tâm ma kiếp cũng không có. Chỉ cần cho hắn ba hơi thở thời gian, hắn liền có thể chế trụ kiếp lôi, sau đó giết chết Ninh Thành. Không chỉ nói ba hơi thở, chính là một hơi thở thời gian, hắn cũng không có. Khi hắn thăng cấp trong nháy mắt, chân nguyên lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn phát lên thời điểm, Niết Bàn Thương đã đi tới mi tâm của hắn. Hắn nhìn thấy là cái này vô cùng cường đại thương ý sát khí. Hắn nhìn thấy là một cái xương trắng xâm xâm huyết nhân. Giờ khắc này, cái kia xương trắng xâm xâm huyết nhân, điên cuồng vô cùng nắm một cây Niết Bàn Thương đánh về phía mi tâm của hắn. Mà ý chí của hắn lúc này đến một cái rất nhạy cảm thời điểm, hắn vừa mới thăng cấp, lại bị người đánh giết, loại tuyệt vọng này để cho trong lòng hắn dâng lên vô cùng hận ý. Phốc, Tục Khải rõ ràng nghe được đầu mình nổ lên thanh âm, hắn thậm chí nhìn thấy huyết vụ trước mắt. Hắn lại bị một cái con kiến hôi ích hải cảnh thông chết, thật không cam lòng a. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 468, thành tựu hóa đỉnh. Kỳ Lạc Phi ôm Ninh Thành, với hơi thở hấp hối nấp ở trong một cái hư không đảo nho nhỏ, dù cho có lôi kiếp trợ giúp, Ninh Thành giết chết Tục Khải trả giá cũng quá lớn một chút. Loại thương thế này, đối với hắn trước đây mà nói, thậm chí chưa từng có. Cũng may hắn còn có Kỳ Lạc Phi là một hóa đỉnh tu sĩ. Mặc dù không cách nào cùng Ninh Thành như vậy ở trên hư không cấp tốc bỏ chạy, nhưng cứu Ninh Thành là không có vấn đề gì. Tròn mười mấy ngày, Ninh Thành mới hoàn toàn khôi phục lại. Mặc dù hắn không sợ lôi kiếp, nhưng lôi kiếp này cũng thật là đáng sợ một chút. Dù cho hắn thăng cấp đến ích hải cảnh tầng 8, cũng là thụ thương không nhẹ. Ngươi lần này quá lỗ mãng chút. Kỳ Lạc Phi mấy ngày này cũng không có tu luyện, vẫn bồi ở bên người Ninh Thành. Nàng vừa nghĩ tới thương thế của Ninh Thành ngay lúc đó, cũng có chút sợ. Ninh Thành cười cười, may là ta lựa chọn lúc đó động thủ, bằng không một khi chờ cái kia Tục Khải hoàn thành độ kiếp, chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Người này thật là đáng sợ rồi, tu vi cường hãn đến ta cũng không dám tưởng tượng. Thông thường kiếp sinh cảnh tu sĩ, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thảo nào là Vô Căn Hắc Thành đệ nhất cao thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Là quay về Vô Căn Hắc Thành sao? Hư không này quy tắc tuy rằng cường đại, cũng rất là bất ổn. Kỳ Lạc Phi ở trên hư không đi lại một ngày. Đối với nguy hiểm trong hư không sớm đã rõ ràng. Ninh Thành gật đầu, quay về Vô Căn Hắc Thành đó là nhất định, chỉ là tu vi của ta bây giờ còn quá thấp chút. Chờ ta xem một chút tiếp theo nhẫn của phụ tử chúng nó có chút thứ tốt gì, rồi lại nói. Nhẫn của Tục Lượng Trí bị Ninh Thành mở ra, mấy ngàn vạn hắc tệ để cho Ninh Thành âm thầm cảm khái. Hắn bận việc lâu như vậy, cũng bất quá hơn 10 triệu hắc tệ mà thôi. Linh thạch một đống lại một chồng chất, các loại hắc mỏ khoáng thạch,